Bất biến là cái nghĩa thứ sáu, tự tại là bất biến. Bất biến là thật là giác giả, là cái người giác ngộ chân lý trọn vẹn. Mà cái trí tuệ mà giác ngộ chân lý thì là ai mà giành được, ai mà dịch được. Mà khi mà đã giác ngộ chân lý rồi thì cái người đó nó không còn làm những cái điều sai trái lỗi lầm nữa. Ta biết rằng là cái việc sai trái lỗi lầm là nguyên nhân cái đau khổ, mà ta không có làm nữa, ta không làm những điều sai trái lỗi lầm. Cho nên là bỏ vào trong lục đạo là không có bỏ vào trong lục đạo được rồi. Vì người ta có một cái trí tuệ mà để đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, đó là bồ đề, là giác ngộ, thì người ta không làm những cái nguyên nhân để mà đọa trong lục đạo, cho nên không có tương quan dính mắc gì trong lục đạo nữa. Còn cái trí tuệ mà nhận thức chân lý hoàn toàn trọn vẹn, cái đó ai mà nắm bắt được, ai mà là gồm thâu hay là nhốt mà đinh nó trong cái gì cho được. Cái đó mà cái người mà đặt cái trí tuệ tới đỉnh cao đó rồi là không ai làm gì mà nó bị ai chiếm được hết. Giống như ánh sáng mặt trời mà mọc lên rồi thì ai cũng muốn tham lam mà nắm mà bắt mà cột mà buộc gì đó cũng không cột buộc được. Cái trí tuệ giải thoát giác ngộ của bạn là đạt tới cái đỉnh chưa bằng bồ đề vô thượng thì không có lai chuyển được. Những cái nhân của tam đồ ác đạo thì không có, còn cái nhân tiến đức trí tuệ thì không người nào có thể giành giật chia sẻ gì được hết. Cho nên là cái trí tuệ của Phật vô thượng bất biến, cho nên nó hiện hữu, nó tồn tại cùng với cái pháp thân là vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực. Đó là sáu cái đức hiệu của cái đức hiệu chót là Thế Tôn. Vì có sáu cái nghĩa như vậy cho nên được người đời tôn vinh là bậc Thế Tôn. Đó, cái điều đó là về cái viên ngọc quý thứ nhất là Phật bảo. Thì tôi trình bày như thế để các vị để ý về đức Phật của chúng ta. Còn nhiều nghĩa nữa, bởi vì ta dùng chữ bất biến đẳng, chữ đẳng nghĩa là còn nhiều nghĩa nữa, nhưng mà thôi bao nhiêu đó được rồi. Học về cái đức hiệu, học về Phật, về viên ngọc quý thứ nhất, về Phật, học cái đó coi như là tạm dừng ở đó đi. Bây giờ tới học cái viên ngọc quý thứ hai, tức là pháp bảo. Phật rồi, giờ tới pháp rồi. Pháp là cái gì? Thế nào gọi là pháp bảo? Thế bây giờ chắc hết là học về chữ pháp. Chữ pháp cái nghĩa tổng quát của nó là tất cả những cái nó có hình dáng, nó có kích thước, nó có màu sắc, nó có khuôn khổ của nó ở trên cõi đời này. Nói chung là tất cả sự vật hiện tượng ta thấy, ta nghe, ta nghĩ, ta nếm, ta xúc, ta biết ở trên cõi đời này đều gọi chung một cái từ là pháp. Tất cả sự vật hiện tượng trên đời này thì nhiều lắm đó, những cái loại thảo mộc mà bây giờ các cái nhà khoa học mà người ta còn tìm chưa hết tên, chưa đặt tên hết được về thực vật á, về thảo mộc á. Còn về động vật thì cũng vậy, các cái loại động vật ngoài cái loại người là động vật cao cấp nhất, cũng là một pháp của động vật pháp. Còn những cái động vật thứ cấp và hạ cấp để tu là động vật đó, các cái nhà khoa học nghiên cứu cho tới cái kỷ 21 này là nghiên cứu dữ dội đó chứ, mà người ta cũng chưa thống kê hết được những cái tên và đặt tên cho những loại động vật. Khoáng vật cũng vậy, bây giờ thì lâu lâu ta cũng phát minh ra, người ta tìm, người ta thấy những cái mới lạ ở trong địa chất, ở trong đá, ở trong trong đất đó. Thành ra là sự vật hiện tượng tuy là nhiều, nhưng mà nó gồm ở trong là khoáng vật, thực vật, động vật, vô số thứ, vô số cái, vô số con, vô số tên, mà nó diễn biến ra, nó hình thành ra những cái giống loại, giống loại mà trong đạo Phật đó gom nó lại, nó nhiều vô cùng, hình dáng dáng, hình trạng dáng vẻ, nhưng mà trong đạo Phật của chúng ta thì gom nó lại thành ra sáu thứ, sáu thứ pháp. Đó là sắc, tức là vật chất, đó là thanh, đó là hương, là vị, là xúc, là pháp. Còn là sáu cái thứ sắc tinh thần vị số pháp đó, là nó quê nó đại diện cho cả động vật, thực vật, khoáng vật mà các nhà bác học chưa thống kê được hết. Bởi vì tất cả cái đó đều gọi là pháp hết. Gọi chung là một từ là vạn pháp. Chứ vạn là nói nhóm chừng, chứ không phải là một môn. Nó ước lượng nhóm chừng. Cũng như là giống như là người ta nó có cái từ ngữ, người ta nói ừ ô nên đi tao ba, dọn tao ba cơm để ăn rồi tao đi cho. Thì nói là dọn ba hộp, chứ thì thật là không phải ba hộp, mà nó là cái từ vậy đó, cái từ cái quen của một cái ngôn ngữ nói như vậy, nên đang mà học là phải đi gì lâu quá nữa, đâu cần gì đồ ngon lắm đâu, dọn mama đi đang mà học là phải đi, mà thì ra không phải là ba học mà không có đến được. Cái gì cái từ vạn pháp nó cũng như vậy, nói vạn pháp chứ không phải là nói là muôn. Thì nó gồm ở trong sáu cái loại đó: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nói bằng một từ khác đó, rồi sắc sinh nhân vị số pháp rồi gọi chung cho nó. Nếu mà nó vận cho bằng tách nó ra nhỏ thì ta gọi nó là vạn pháp, mà nó vạn chứ không phải là muôn. À, hiểu như vậy. Cái gì là pháp đó đó, gồm sáu loại đó. Thông thường mình học qua kinh điển mới nè, ai cũng thấy rằng là đó là sắc, tức là vật chất đó ha, là sắc trần, là thanh trần, là hương trần, là vị trần, là xúc trần, là pháp trần. Nội đây ai cũng biết cái từ đó, nhưng mà không phải là nha, học vậy đó là học mới học rồi ta dạy vậy đó. Những người mới tu là như là dạy vậy đó. Sắc gọi là sắc trần, thanh gọi là thanh trần, hương gọi là hương trần, vị gọi là vị trần, xúc gọi là xúc trần, pháp gọi là xúc, gọi là pháp trần. Thì sáu cái đó là sáu cái đối tượng của mắt. Sắc trần là đối tượng nhìn của mắt, thanh trần là đối tượng nghe của tai, hương trần là đối tượng ngữ của mũi, vị trần là đối tượng nếm của lưỡi, xúc trần là đối tượng cọ sát đụng chạm của thân, pháp trần là đối tượng tư duy nhận thức của ý. Thế vì là con người thì có lục căn, bên ngoài cái đối tượng nhận thức của lục căn là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thế vì là con người cũng là một pháp ở trong vạn pháp, con người là một pháp ở trong vạn pháp. Mà vạn pháp đó mà định nghĩa chung với vạn pháp đó, thì tất cả những cái gì ta gọi là như Đức Phật ta định nghĩa là nhậm trì tự tánh quyến sanh vật giả, cái chữ pháp đó. Chữ pháp là định nghĩa chữ pháp là gì? Pháp là những cái sự vật hiện tượng trước mắt ta, mà mỗi một cái một thứ vậy đó, cái bằng nó có cái khuôn khổ, cái hình dáng, cái kích thước, cái trọng lượng của nó, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc rộng hoặc hẹp, hoặc cao hoặc thấp, hoặc vuông hoặc tròn, hoặc nặng hoặc nhẹ, hoặc xanh hoặc vàng hoặc đỏ hoặc trắng hoặc hồng hoặc lục hoặc tím hoặc nâu hoặc sô cô la vân vân. Tất cả những cái như vậy để cho chúng ta trông thấy nó là nó, à cái định nghĩa đó là nó, đó là theo chủ nghĩa Mác Lê, chứ không Mác Lê. Tất cả vật chất chúng ta nhìn thấy nó là nó mà không lẫn lộn với cái khác, nó là nó. Ví dụ nhìn cái này, cái gì là cái này không lẫn lộn với cái này được, mà cái này nó là nó, cái này nó là nó, cái này nó là nó, nó không lẫn lộn ra được. Kể cả nắm một sợi tóc đưa ra, mình nhìn sợi tóc thì sợi tóc cũng là một hình dáng kích thước khuôn khổ của nó là nó mà không lẫn lộn như những cái trước. Thế vì là mỗi một cái như vậy, chứ không mang lên nên ta gọi nó là vật chất, hiện tượng vật chất, là cái mà để cho bất cứ lớn nhỏ cỡ nào để cho người ta nhìn thấy nó là nó mà không lẫn lộn với cái khác, gọi đó là vật chất. Thế thì là cái chữ pháp ở trong đạo Phật cũng vậy, nhậm trì tự tánh quyển sanh vật giải cũng có nghĩa như vậy. Nó có cái khuôn khổ, nó có cái hình dáng, nó có cái kích thước, nó có cái dáng vẻ, nó có cái màu sắc, nó có cái trọng lượng, nó có cái dung tích, nó có cái diện tích, nó có cái quy mô của nó, để nhìn ra nó là nó không lẫn lộn nha. Thế thì mỗi cái là một pháp. Thế thì mình như tổng quát của pháp là vậy. Còn ở đây là cái nguyên ngọc thứ hai là pháp bảo là sao? Pháp bảo là cái gì? Nó như thế nào mà nó trở thành ra là nguyên ngọc quý? Nó là bảo. Thế thì cái pháp bảo này là do Đức Phật, do cái nguyên ngọc quý thứ nhất là Phật bảo đó, cái công phu tu tập trở thành bậc đại giác ngộ. Rồi cái bậc đại giác ngộ đó mới dẫn đường chỉ lối, mới giảng giải rạch ròi, mới phân tích hướng dẫn cho chúng ta nương vào đó mà đi, mà học, mà tu. Đức Phật thì ví như một người đã đi lên núi rồi, trải qua bao nhiêu gian nan vất vả, khó khăn nguy hiểm, đó là cái người đi trước, người tiên phong. Và kinh điển ta dạy rằng dục tri sơn hạ lộ, tư vấn quá lai ngơ, muốn biết cái đường đi lên núi, đi rừng đi núi đó nó có những cái éo le, những cái cực khổ, những cái khó khăn như thế nào, thì nên hỏi cái người đi trước rồi. Mà Phật là cái người đi trước rồi, những con đường rừng, con đường núi đó. Và Đức Phật là cái người đã vẽ ra một cái bản đồ, cái đường đi rừng núi đó, chỗ nào được an lành tương đối, chỗ nào có hầm hố, chỗ nào có trông gai, chỗ nào có cọp, đeo hùng sói, chỗ nào có má tảng gập ghềm trong trên, Đức Phật đều vẽ ra một cái bản đồ hết. Và đi như thế nào cho được an lành để lên tới cái đỉnh cao của Bồ Đề Niết Bàn vô thượng mà khỏi bị nguy hiểm. Thế vì Đức Phật là cái người đó, là cái người đi trước và cái người vẽ bản đồ, mà bản đồ đó chính là giáo pháp của Đức Phật để lại cho chúng ta. Cho nên là cái pháp của Đức Phật nó ra đó, nó giống như là cái người đi trước mà vẽ cái bản đồ vậy. Cái người mà vẽ bản đồ thế giới ngày nay mà chúng ta sử dụng là cái người đó cực lắm, phải vận dụng trí tuệ ghê gớm lắm mới nghiên cứu mới chia ra được kinh tiến vị tiến kinh độ vĩ độ rồi là cái tỷ lệ như thế nào ha, để vẽ được cái bản đồ đó là cái người đó cực khổ lắm đó. Mà bây giờ thì các cái nhà phi hành nó đi dưới nước cũng như là đi trên không, là nên là cái bản đồ này đi đi đâu là tính bắt cái đó. Những người sao sử dụng không có gì khó phải không? Mà cái khó là cái người ban đầu, cái khó là người ban đầu. Máy bay cũng vậy, máy bay là hai cái nhà anh em của người Pháp tên gì đó ha, sáng chế là cái máy bay mà bay lần đầu được 50 phút là đã là mừng hết sức, rồi rơi xuống nghiên cứu thời gian nữa bay lên được là 500 phút là mừng vô cùng vô tận. Sau đó bao nhiêu năm á là bay qua được là đại tây dương là mừng hết sức. Thì cái cực và cái cực của cái người mà phát minh sáng chế ban đầu chứ bây giờ thì nó bay giờ nó ra hàng loạt. Nhưng mà dập khuôn ra nó là máy làm loạt, chỉ có không tiền mua thôi, chứ là mua họ làm khuôn sẵn mà máy móc cứ đứt dập sẵn, không có gì khó nữa. Thế rồi là cái pháp mà nó có cái pháp tổng quát là như tôi nói hồi nãy, tất cả hiện tượng trước mắt ta nhìn nó là nó mà không lẫn lộn nha. Mỗi thứ như vậy là gọi là một, gọi là vật chất, gọi là một pháp. Một vật chất là một pháp. Đây là cái pháp tổng quát. Còn cái pháp mà Đức Phật nói ra đó là giống như là cái bản đồ mà của người đã họa ra cái bản đồ. Cái người đó cực khổ lắm mới họa ra được cái bản đồ. Cái người đó cực khổ lắm mới làm ra được cái phi thuyền, cái máy bay bây giờ mà mình đi đó. Thế thì là cái pháp của Phật chúng ta là cái người mà đã đi trước rồi, đã để lại cho chúng ta cái pháp, pháp môn để tu, để giải thoát giác ngộ. Cho nên là ai mà mình nương vào cái pháp của Phật để lại, Phật dạy và tu là có giải thoát giác ngộ. Một cái ví dụ khác, cái pháp mà Phật để lại đó, so với cái thế gian á thì nó giống như là những cái bộ sách thuốc. Thuốc nam dược của mình thì có Tuệ Tĩnh, Tuệ Tĩnh Thường Sư, có là Hải Thượng Lãn Âm, là cái người mà nghiên cứu thuốc nam rất cực khổ, rất công phu, bằng cái ứng dụng thực tiễn của cả cuộc đời mình mới ghi lại ra thành cái bộ Tuệ Tĩnh Nam Dược và bộ Hải Thượng Lãn Âm Nam Dược. Và tất nhiên là hai ông này là cũng học nghiên cứu theo cái đường lối nghiên cứu của thần nông ở Trung Quốc, của những cái bộ y học của ở Trung Quốc. Thì những người mà y nghiên cứu y học Đông Phương đó nè, như là thần nông hả, Việt Nam mình như Tự Tỉnh, như là Hải Thượng Lãn Âm, là cái người nghiên cứu rất là cần và khó khăn, phải thực hiện suốt cả đời mình mới ghi lại được thành quyển sách thuốc đó. Mà người nào mà có bệnh mà được thầy giỏi về thuốc chẩn đoán mạch đúng và nghiên cứu những cái bộ sách thuốc đó đem ra ứng dụng hết thuốc cho, thì người bệnh nhờ cái thuốc đó mà có thể làm bệnh là một cách như là thực hiện, chứ không có nói lôi thôi vậy. vì cái đó ta đã nghiên cứu rồi, ta ứng dụng trong đời sống trị bệnh lâm sàng của người ta rồi, có kết quả rồi. Thế thì là pháp đó, vì ngày cuối thứ hai là pháp bảo của đạo Phật, là những cái đó, là những cái thứ giáo pháp mà Đức Phật nghiên cứu rồi, đã ghi lại trong tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Người nào nên tuổi già đó là được lợi ích, cũng như người nào nên, người nào có bệnh về thân nên tựa vào sách thuốc của hai đường lăng của tài tỉnh, với sự điều hành điều phối của một nhà thầy thuốc giỏi, người đó nhất định sẽ được lành bệnh. Đó là duyên ngọc của thứ hai, đó là pháp đó là một cái phương thức mà để đưa người ta đi đến chỗ giải thoát giác ngộ. Nhưng mà còn một tầng nữa, đó là đại học pháp là cái này thôi nè. Pháp đó đó, cái pháp mà tôi vừa nói đó, là phải học, phải tu, phải hành theo đó. Nhưng mà học tu hành theo đó vẫn có lợi ích, nhưng mà cái đó tôi gọi là hàng thanh văn duy giác học ngang đó. Chứ còn cái hàng đại thừa chúng tánh này là học pháp, không phải là pháp ngang chỗ đó. Cái pháp mà vừa nói đó, cái pháp mà tôi vừa nói đó, là người ta kết tội mình phải làm chủ lấy lực căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình phải làm chủ nó. Con mắt đừng để cho sắc lôi cuốn, nhanh chìm quyến rũ. Lỗ tai đừng để cho âm thanh lôi cuốn, nhanh chìm quyến rũ. Mũi đừng để cho cái hương nó lôi cuốn, nó nhận chìm quyến rũ. Lưỡi thân ý cũng vậy, nghĩa là mình phải tự chủ, đừng để cho sắc thanh hương vị xúc pháp nó nhận chìm nó quyến rũ. Còn nếu mà mình không làm chủ được lực căn của mình, nó sẽ sắc nó trở thành ra cái đối tượng như nô, thanh nó trở thành cái đối tượng như nô, hương trở thành đối tượng như nô, vị xúc pháp cũng thành đối tượng như nô. Vì vậy cho nên là sắc thanh hương vị xúc pháp thật sự nó không phải là trần, mà tại vì lực căn của mình không làm chủ đổi lực căn của mình để cho nó lôi cuốn, nó nhận chìm, nó làm cho nhiễm ô. Cho nên sắc thanh hương vị xúc pháp gọi là lục trần. Đó là giáo lý học của đạo, của tiểu thừa, của hàng thanh văn viên giác. Học tu phải đề phòng như vậy, phải làm chủ lục căn, phải làm chủ lục trần và tách căn trần ra, đừng để cho nó lôi cuốn, nó hấp dẫn rồi nó mê hoặc. Đó là cái lối học tu. Cái viên ngọc của thứ hai là pháp bảo theo cái giáo lý của tiểu thừa. Còn học đại thừa đó nha, cũng là cái chữ pháp đây, nhưng mà nó khác, cũng định nghĩa chữ pháp giống như tất cả như hồi nãy giờ đó, nghĩa là hiện tượng nhân pháp của bất pháp đều là mỗi thứ là một pháp, nó là nó không lần lộn nha. Nhưng mà đại thừa đó thì ta nói rằng là không có trần, sắc thanh nên vị xúc pháp không phải là lục trần, mà nó trở thành lục trần là do con người của chúng ta, chứ không phải là tự tánh của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp, là nó có tính cách nhiễm ô, có tính cách mê hoặc, có tính cách lôi cuốn, có tính cách nhận chìm con người. Không phải vậy, không phải vậy. Mà người đại thừa là cái này như là Bồ Đề Đạt Ma dạy rằng là dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, lục trần bất ố hoàng đồng chánh giác. Cái gì mà tu học đại thừa đó phải là huấn luyện lục trần của mình, phải chế ngự lục trần, làm sao cho tới cái giai đoạn mà tới cái trình độ mà mình không còn ghét, không còn trách cứ lục trần nữa. À, vì sao vậy? Vì thật chất của lục trần, cái tánh của nó không hề có nhiễm ô. Vậy mà từ lúc mấy lúc nay mình bị sắc thành ra nhiễm ô, nó làm nhiễm ô mình, thanh nó làm nhiễm ô mình, hương vị xuất phát nó làm nhiễm ô mình. cho nên nó thành ra lục căn. Bây giờ mình tu tập, mình huấn luyện lục căn, mình là nhận thức được lục căn là cái tự tánh của nó thật sự là thanh tịnh đó, chứ nó không có nhiễm ô. Đang có nhiễm ô, nó như nhiễm ô là tại mình. Qua mất mê, đây là cái hoa đẹp lắm đó mà ha. Nhưng mà nó đâu có mê hoặc mình đâu. Vậy mà nếu mình lên cảnh giác, mình không có cái niệm là mình mê hoặc cái hoa này, cái cục sợi bông thơm nó đâu có bụi ơi em chị ăn cắp thương dùm đi, không có. Vậy mà nếu mà mình ở trong chúng giờ mà mình không khéo, mình thấy cục sợi bông thơm ta để là mình chịu cái bụi đó quá mà mình không có mua được thôi, mình lấy cục sợi bông thơm của anh ta. Thế thì hơn bất bao nhân nhân tự mê. Cục sợi bông thơm nó không có mê hoặc người mà tại người mê nó, làm cái hương nó thành hương trần đấy chứ. Cái loại dầu thơm của người ta là 37 thơm ngát, cái tên vừa để trong bóp rồi đưa coi thôi, mình ngồi chơi cho mình mê cái đó, cái này mình lượm của người ta. Và đây là cái loại dầu thơm đó nó thành ra là hương trần đó chứ, cái thực nó là thơm chứ nó có trần đâu, nó có lòng nghĩa đâu, ai nó có nhận chuyện ai đâu. Cho nên học ra cái viên ngọc quý thứ hai là học pháp, cái bậc pháp bên tục đế, tôn đế của thế gian, cái bậc xâm diệt môn tinh bất xả nhất pháp, đó là pháp của thế gian. Còn về cái mặt mà chân đế đó thì thật cái lý địa bất thọ nhất trần, và ta thấy hoàn toàn là bản pháp tự tánh của nó thanh tịnh, chứ nó không hề mê hoặc, không hề nhiễm ô, không hề nhận chuyện, cũng không hề làm cho ai lưu luyến, nó cũng không bảo ai tham nó để ôm đồn, để bảo thủ, để lấy nó. Cho nên là cái người mà muốn chứng được cái đạo quả nhất thừa của đạo Phật là đừng có quán ghét sắc thanh hương vị xuất pháp, đừng có trách cứ nó, đừng có thù hận nó, đừng có ghét bỏ nó. Chừng nào mà lục trần đối sắc thanh hương vị xuất pháp lục trần mà mình không còn ghét bỏ nó, mà mình được như như bất động, mình tự tại, đó là mình trở về với cái tính giác vốn có của mình rồi đó. Học được như vậy, hiểu được như vậy, ta gọi là học, cái đó là học pháp tánh. Pháp tánh, pháp tánh là cái tánh tư duy quán chiếu từ từ được cái tánh của dạng pháp là thanh tịnh bản nhiên, câu biến pháp giới, cho nên không có nhiễm ô. Cho nên học cái viên ngọc quý thứ hai đó là pháp, là phải học pháp tánh và phải học pháp tướng. Pháp tướng là pháp tục đế, là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Không khéo nó thành lục trần, mà khéo thì nó là nó, chứ nó không phải là trần. Không khéo nó làm cho mình nhiễm ô, mà khéo thì mình vẫn thanh tịnh được trong cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp. Đó là học về pháp tục đế. Còn về pháp chân đế là cái người đại thừa, cái tư duy ta quán chiếu tự tánh của nó thanh tịnh bản nhiên. Mà đạt tới trình độ mà thấy được cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của nó, không còn quán giác lục trần nữa, đó là mình đã làm chủ được lục trần của mình rồi. Chừng đó mới đáng mừng đó. Đấy, và đạo lễ là học cái viên ngọc quý thứ hai, tức là pháp, là việc phải học pháp chân đế, học pháp tục đế, phải học pháp tương đối, phải học pháp tuyệt đối, phải học pháp tính và phải học pháp tướng, nó mới rõ ràng. Cho nên là học còn phải chơi dán tung, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ nhà bỏ cửa, ở chỗ cực khổ đông đảo gì nè, dán mà học, dán mà tư duy, dán mà quán chiếu ứng dụng trong cuộc sống, chứ còn bằng không thì nó phí phạm lắm mà, cực lắm mà không có được cái gì hết, lộ lỗ lã lắm đó.